Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Hỏa Hồng Sắc Chi Chu Vương. Ta xem một chút phía trước trải rộng tơ nhện, biết xe tăng là nhất định không có cách nào lái qua. Bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay vỗ đem chiếc này lôi bạo xe tăng thu hồi tấm thẻ bên trong. Để cái kia người da trắng nam tử đặt mông ngồi trên mặt đất. Hảo tâm nhắc nhở hắn nói, chiếc này xe tăng là của ta, ta không muốn đem hắn đưa tặng cho ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, tùy tiện, trường đao cổ nguyệt theo một câu cấp tốc ma chú, tự nhảy vào lòng bàn tay của ta. Một chiêu phi xa tẩu thạch đem trước mặt tơ nhện chặt đứt mấy chục cây. Vượt lên trước dẫn đường, Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù riêng phần mình triển lộ cường hãn kỹ xảo chiến đấu. Đem vài đầu nhào lên cự hình nhện quái đánh chết. Cái kia người da trắng nam tử hung hăng mắng vài câu vẫn là đi theo ba người chúng ta sau lưng. Vùng rừng rậm này chúng ta đã vượt qua 3/4. Qua vùng rừng rậm này thông hướng doanh địa con đường là được thông suốt. Bằng vào chúng ta một đoàn người sức chiến đấu. Vẫn là giết qua cái này gian nan nhất một đoạn đường. Đáng chết. Cái kia đầu chọc huấn luyện viên đến tột cùng chặn lại nhiều ít nhện quái xào huyệt. Thế này sao lại là mấy ngàn con? Hơn vạn đầu sợ là đều có. Lang Vương kinh hãi quát to một tiếng. Quay đầu đến xem chúng ta. Bát Tỉnh Chân Phù đối mặt ngoài rừng rậm khó mà tính toán cự hình nhện quái. Vội vàng cho mọi người tăng cường lòng tin. Quãng đường còn lại đã có thể sử dụng lôi bạo xe tăng. Xông về doanh địa tự an toàn. Mặc dù trong rừng rậm hao tổn không ít người, vẫn là có 40-50 học viên vọt ra, rất nhiều tiểu đoàn đội vứt bỏ thành kiến, tập kết đến cùng một chỗ cùng cự hình nhện quái chém giết. Nhưng là loại này hung tàn quái vật, tựa như không biết sợ hãi khát máu chiến sĩ, thủy triều đồng dạng điên cuồng xông tới. Tất cả đoàn đội đều tại thận trọng từng bước, gian nan tiến lên, đầy đất đặc dính tơ nhện. Để Bát Tỉnh Chân Phù chờ đợi dùng lôi bạo xe tăng va chạm đi qua kế hoạch rơi vào khoảng không. Cái kia người da trắng đại hán đột nhiên hô lớn nói. Nhìn, bên kia có một đầu màu đỏ nhện quái. Ba người chúng ta đều cho hắn hô to hấp dẫn. Theo ngón tay hắn phương hướng, ta nhìn thấy một đầu toàn thân đỏ chét. Trên thân thể trải rộng kỳ dị hoa văn hỏa hồng sắc cự hình nhện. Đầu này mới xuất hiện cự hình nhện quái. Tốc độ cực nhanh, hình thể càng lớn, mà lại đại đa số đạn xạ kích đối đầu này hỏa hồng sắc nhện quái tựu cùng không có chịu ảnh hưởng. Như cũ xuất quỷ nhập thần nhúc nhích như bay. Hiển nhiên trên người nó giáp xác kiên cố dị thường. Huyết lượng cũng là siêu dày. Một cái có 7-8 người tiểu đoàn đội. Lúc đầu tại Chi Chu cuồng chiều trung sừng sững không ngã. Mấy tên đoàn viên giao thế vận dụng các loại vũ khí. Phòng ngự giọt nước không lọt, nhưng là đầu kia hỏa hồng sắc cự hình nhện quái nhào tới. Lợi dụng hành động như gió tốc độ cùng kiên cố giáp xác. Rất nhanh liền xung kích phá cái kia tiểu đoàn đội phòng tuyến. Chờ mắt nhìn thấy cái kia đoàn đội tại phòng tuyến bị công phá về sau. Mấy trăm đầu cự hình nhện quái cuồng nhào tới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt. Ta mỗi một cây lông tơ đều buộc chặt lên. Lang Vương thuận tay một cái trong tay súng máy hạng nặng. Đem muốn nhào lên cự hình nhện quái nhao nhao bắn phá ngã xuống một mảnh. Gào thét lớn nói với ta. Chúng ta không có lựa chọn. Nhanh lấy ra lôi bạo xe tăng. Chúng ta từ biên giới tiến lên. Ta lần nữa thả ra lôi bạo xe tăng. Ngay tại mọi người trèo lên trên thời điểm. Đầu kia hỏa hồng sắc cự hình nhện quái 8 đầu chân dài hoạt động. Dùng so xe tăng nhanh hơn cao tốc lao đến. Thánh quang đạn. May mắn có bách phát bách trúng thẻ. Ta thánh quang đạn hung hăng trúng đích đầu kia hỏa hồng sắc cự hình nhện. Có tịnh hóa chi lực thánh quang đạn rơi vào hỏa hồng sắc cự hình nhện trên thân lập tức cháy bỏng. Cực lớn một mảnh. Tổn thương so phổ thông đạn cao hơn. Bị thương hỏa hồng sắc cự hình nhện nổi giận gầm lên một tiếng. Phụ cận mấy chục con cự hình nhện quái tựa hồ nghe đến quan chỉ huy kèn lệnh. Lập tức cùng sau lưng nó hướng chúng ta bốn người này nhào tới. Đáng chết, đầu này hỏa hồng sắc nhện lớn nhất định Chi Chu Vương. Bát tỉnh chân phù ngươi làm trừ ma thế gia truyền nhân liền không có biện pháp gì rất muốn sao? Lang vương mặc dù dũng mãnh gan dạ vô cùng, nhưng là thấy đến những cái kia cho nhện quái nhai nếm qua học viên cũng không nhịn được sợ hãi. Lớn tiếng đối bát tỉnh chân phù cầu viện. Bát tỉnh chân phù nghe được lang vương hô to, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, thấp giọng hồi đáp, ta học được thủ đoạn có hạn. Nếu như là đối phó ác quỷ còn không có vấn đề. Đối phó loại quái vật này thực sự không có gì tốt biện pháp. Móa nó, muốn ăn ta, lão tử trước cắn chết các ngươi. Người đều nói dồn đến cực hạn, liền sẽ bộc phát ra tiềm lực vô cùng. Ta tại trong đám người này là không có nhất kinh nghiệm chiến đấu. Cũng là sợ hãi nhất, đối mặt mấy chục con nhện quái xung kích. Ta cơ hồ là không chút nghĩ ngợi khởi động cấp tốc ma chú. Để cuồng bạo dược hoàn xuất hiện tại lòng bàn tay. Sau đó một ngụm tự nuốt xuống. Trong nháy mắt huyết hồng hai mắt. Nhìn thấy đã không phải là dữ tợn nhện quái vật. Mà là có thể cung cấp đối tượng chém giết. Ta hai tay vung lên đã nhiều hai thanh đại hào súng ngắn. Chính là thù Lị Nhi giúp ta mua sắm thập tự thánh thương. Đối mặt điên cuồng nhào lên nhện quái nhóm. Ta nhanh chóng bóp lấy cò súng, ẩn chứa 5 điểm thánh lực luyện ngân phá ma đạn uy lực cùng ta thánh quang đạn cũng không kém bao. Nhiêu, tăng thêm bách phát bách trúng thẻ có thể để cho ta không phát nào trượt. Đầu kia hỏa hồng sắc tại nhện, trong nháy mắt tự bị hơn 10 mai luyện ngân phá ma đạn oanh trúng. Phát ra phẫn nộ tê háo. Đáng chết, cái này luyện ngân phá ma đạn thế nhưng là 1 vạn ác ma tệ một phát. Ta cũng chỉ có 100 mai đạn. Mắt thấy đầu kia hỏa hồng sắc nhện quái liền muốn nhào tới xe tăng. Ta dùng cấp tốc ma chú hoán đổi vũ khí. Đổi về trường đao cổ nguyệt. Nhảy lên thật cao giữa không trung. Một chiêu phi xa tẩu thạch sử xuất. Nhỏ vụn chân khí thuận lưỡi đao nổ tung lên. Mấy mét trong không gian tràn ngập cuồng bạo gió dĩ tức. Nhào về phía thụ trọng thương tốc độ đại giảm hỏa hồng sắc nhện quái. Vương. Người đúng là điên, mau trở lại, lang vương lớn tiếng gọi, hắn đã khởi động lôi bạo xe tăng, lại không thể gọi về đã tràn ngập khát máu sát ý ta. Phục dụng cuồng bạo dược hoàn về sau, ta liền như là biến thành một người khác, chỉ còn lại bản năng chiến đấu. Có lẽ là thụ thương quả nhiên 10 phần nặng nề, đầu này cự hình nhện quái phản ứng chậm nửa nhịp. Ta quán chú nội lực để cái này miệng sắc bén trường đao tràn ngập nóng rực khí tiêu trúng thân thể của nó về sau. Lạnh thấu xương vô song đao khí lập tức đem đầu này cự hình nhện quái chém thành hai nửa. Bất quá khi ta sau khi rơi xuống đất, đối mặt chính là theo đầu này hỏa hồng sắc nhện lớn nhào lên mấy chục con nhện quái. Lang vương thay đổi xe tăng phương hướng đem họng pháo hồi trở về. Xe tăng thượng 3 người mặc dù cực lực phản kích, cũng đã không thể trợ giúp ta quá nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.